Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739. Đoàn mô hình e-commerce Bình Đài. Thứ năm hơn, người nói là tiềm ẩn tai họa ngầm là tới từ quả táo công ty bên kia à? Hứa Chiết hỏi. Không sai, vượt ngục mặc dù không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng xác thực đối với OS hệ thống an toàn bảo hộ một loại phá hư, đồng thời còn có thể tổn thương đến quả táo công ty cùng rất nhiều phần mềm công ty lợi ích. Trương Đại Long gật gật đầu nói ra, một chút nhỏ diễn đàn vượt ngục phần mềm quả táo công ty không quản được, bởi vì lưu truyền rất phức tạp. Nhưng là nếu như nhóm chúng ta đem chức năng này đem đến chúng ta push synchronization lên, quả áo khẳng định sẽ nắm lấy vấn đề này tìm phiền toái. Bọn hắn thậm chí có thể dùng an ninh mạng lý do đến khởi tố nhóm chúng ta. Dù sao nhường OS hệ thống vượt ngục phá hủy an toàn của bọn hắn hệ thống, thậm chí hữu dụng hộ thông tin tiết ra ngoài khả năng. Trong khoảng thời gian này, Trương Đại Long không chỉ bắt đầu toàn bộ tiếp nhận WeChat vận hành. Bản thân hắn làm thăm dò khoa học kỹ thuật phó tổng. Đối với thăm dò khoa học kỹ thuật sự tình cũng có quyền lợi hỏi đến. Trương Đại Long cuối cùng có thể trưởng thành đến cái gì tình trạng Hứa Chiết không rõ ràng. Nhưng là tại thông báo tuyển dụng đến hợp cách CEO đáng tiền, cái kia bồi dưỡng vẫn là đến bồi dưỡng. Đương nhiên chủ yếu nhất nguyên nhân, nhưng thật ra là Hứa Chiết không muốn quan tâm nhiều như vậy việc vặt. Hiện tại rất nhiều chuyện có Trương Đại Long phụ trách, Hứa Chiết liền không cần mọi chuyện hỏi đến, chỉ cần đem khống thật hào phóng hướng là được rồi. Trương Đại Long lo lắng cũng đúng, một khi vượt ngục tác dụng chân chính làm mạnh làm lớn về sau, quả táo 650 công ty thật đúng là khả năng khởi tố thăm dò khoa học kỹ thuật. Nhưng Hứa Chiết biết rõ khả năng này cơ hồ là không. Nếu như là job tại nhiệm, một khi cùng loại với push synchronization dạng này bình đài thật khai phát ra vượt ngục tác dụng, như vậy job tại biết rõ về sau khẳng định sẽ lập tức đem push synchronization cáo lên tòa án. Đầu tiên, rất nhiều người điện thoại vượt ngục là bởi vì không muốn mua sắm chính bản phần mềm. Dù sao quả táo trong điện thoại di động rất nhiều phần mềm cùng trò chơi giá bán cũng không rẻ. Không chỉ là Hoa Hạ, rất nhiều quốc gia cũng có không muốn tiêu tiền người mua điện thoại về sau bọn hắn không nguyện ý lại kèm theo ngoài định mức phí tổn, mà tất cả thông qua quả táo thị trường bán đi phần mềm cùng nạp tiền. Quả táo đều là muốn rút thành 30%, mỗi thêm một cái vượt ngục điện thoại người sử dụng, quả táo thị trường liền sẽ ít bán đi một chút phần mềm. Thiếu một bút rút thành, trình độ nhất định ảnh hưởng tới quả táo lợi ích, nhưng cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là hệ thống vượt ngục về sau, mặc dù có thể miễn phí sử dụng rất nhiều phần mềm, cũng có thể chở khách một chút khá là có ý tứ plugin, nhưng có một chút lại bị bỏ, đó chính là OS hệ thống sẽ không còn phong bế. Theo job, OS hệ thống là phi thường hoàn mỹ, bất luận kẻ nào cũng không cho phép đối với hệ thống làm ra sửa đổi. Bản thân hắn chính là độc tài, cũng là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa người. Cáo trạng push synchronization không phải khả năng, mà là nhất định, nhưng nếu như là cúp, vậy liền sẽ không làm như vậy. Chỉ cần có thể nhường quả táo thụ chúng càng rộng, cho dù là bỏ qua một bộ phận lợi ích hắn cũng là nguyện ý. Dù sao có không ít người là bởi vì quả táo bên trong một chút có ý tứ trò chơi mà mua sắm điện thoại di động, đương nhiên điều kiện tiên quyết là vượt ngục về sau miễn phí trò chơi. Có thể bỏ qua một chút việc nhỏ không đáng kể chia mà mở rộng lượng tiêu thụ, Cúc nguyện ý tiếp nhận loại này thỏa hiệp. Nhưng Hứa Chiết vẫn là không định làm chức năng này. Trả lời, chức năng này từ bỏ, quả táo công ty có thể hay không cao nhóm chúng ta không nói trước. Ta cũng không muốn bởi vì giải quyết bọn hắn phần mềm vấn đề nhưng quả táo lượng tiêu thụ cũng đi theo dâng lên. Thông chi Push Synchronization đoàn đội, gián đoạn chức năng này nghiên cứu, để bọn hắn vương phát ra có thể chở khách tại Android cùng OS hệ thống bên trong Push Synchronization app, đem Push Synchronization đăng nhập người sử dụng trong điện thoại di động. Đương nhiên máy tính, quả nhiên cũng muốn làm, app mới là trọng yếu nhất. Dù sao không phải tất cả mọi người sẽ sử dụng máy tính download cùng đổi mới ứng dụng phần mềm. Được rồi Hứa Đồng, ta minh bạch, Trương Đại Long gật gật đầu. Hỏi lần nữa, bất quá bởi vì chúng ta mỗi ngày đoàn mua mới bắt đầu làm ưu đãi hoạt động. Tụ Mỹ ưu phẩm bên kia cũng bắt đầu hành động. Đối với mỹ phẩm dưỡng da tốt đẹp trang loại sản phẩm cấp ra không ít ưu đãi. Chúng ta bây giờ tạm thời là tại Mỹ trang loại sản phẩm trên làm ra cạnh tranh. Cùng duy phẩm sẽ quan hệ không lớn, nhưng chủ đánh chính phẩm bọn hắn khẳng định cũng không có khả năng một mực tòa sơn. CSDC, xem hổ đấu, nếu là hai nhà liên hợp lực lượng cùng nhóm chúng ta cạnh tranh. Tụ Mỹ ưu phẩm chủ yếu làm chính là mỹ phẩm dưỡng da, Mỹ trang loại sản phẩm. Mà duy phẩm hội chủ muốn làm chính là nhãn hiệu phục sức, dương túi các loại, cả hai trước đó cũng không có cái gì nghiệp vụ xung đột. Cho nên cũng một mực bình an vô sự, mà mỗi ngày đoàn mua mạng, thì là hai cái này làm cũng tại làm, cùng hai nhà đều là cạnh tranh trạng thái, phía sau lại có thăm dò khoa học kỹ thuật đại thụ hóng mát. Một khi ép quá, hai nhà thật đúng là khả năng liên hợp lại. Bất quá Trương Đại Long không biết đến là, Hứa Chiết sớm tại một năm trước đó đã nắm giữ Tụ Mỹ ưu phẩm đại lượng cổ phần. Vừa rồi thành lập tương lai tư bản sau đó không lâu. Có người trẻ tuổi tìm tới Hứa Chiết tự đề cử mình. Cam tâm tình nguyện đem trong tay cổ phần chuyển di cho Hứa Chiết không ít. Bởi vì đây là hắn có thể nghĩ đến dễ dàng nhất kéo đầu tư biện pháp. Sự thật cũng xác thực như thế. Nếu như không có Hứa Chiết nhập cổ phần, Tụ Mỹ ưu phẩm tại giai đoạn trước phát triển rất khó. Mãi cho đến 13 đầu năm cái kia có thể xưng kinh diễm quảng cáo xuất hiện về sau, Tụ Mỹ ưu phẩm mới bắt đầu nhanh chóng quật khởi con đường. Mà bây giờ mới là 11 năm tháng 10 phần, Tụ Mỹ ưu phẩm cách duy phẩm sẽ cự ly không coi là quá xa. Phát triển tốc độ tăng lên quá nhiều. Cái này ngươi cứ yên tâm đi. Hắn hai nhà chúng ta là tuyệt đối không có khả năng hợp tác. Tại kế hoạch của mình chính thức hoàn thành trước đó, Hứa Chiết chuẩn bị tạm thời thừa nước đục thả câu. Bất quá Trương Đại Long vẫn là không nhịn được mà hỏi. Hứa Đồng, chẳng lẽ ngươi biết rõ nội tình gì tin tức? Ta nhớ được hắn hai nhà chúng ta không có gì mâu thuẫn à. Ha ha ha, qua một thời gian ngắn ngươi liền biết rõ, ngoại trừ truyền thống e-commerce bình đài cùng vốn lớn, sinh e-commerce bên ngoài, đoàn mua hình e-commerce bình đài tiềm lực cũng phi thường lớn. Thậm chí hậu kỳ tại cực đoan sự kiện nội hỏa nổ lên tới cũng tịch tịch. Đều có thể nhập vào loại này bình đài, cho dù là bọn họ một mực công bố tự mình là mới phát xã giao tính chất e-commerce bình đài. Nhưng cũng che giấu không được đoàn mua bản chất. Hiện tại truyền thống e-commerce Taobao cùng vốn lớn sinh e-commerce JD.com bên trong đều có tự mình một chút cổ phần. Nhưng thăm dò khoa học kỹ thuật nhưng không có thuộc về mình e-commerce lĩnh vực. Đoàn mua hình e-commerce chính là Hứa Chiết đi ra bước đầu tiên. Nhưng đã làm, vậy liền khẳng định phải làm được tốt nhất. Tại ngay từ đầu liền đem đại bộ phận cỡ nhỏ bình đài đưa ra cạnh tranh vòng. Chính là không biết rõ duy phẩm sẽ có thể hay không tại tự mình tiến công xuống chống bao lâu. Gặp Hứa Chiết thừa nước đục thả câu, Trương Đại Long cũng không có biện pháp. Đối với Hứa Chiết hắn khẳng định không thể truy vấn ngọn nguồn. Làm việc cũng hồi báo không sai biệt lắm. Trương Đại Long liền chuẩn bị nói với Hứa Chiết một tiếng sau đi xử lý sự tình khác. Nhưng ngay tại cái này thời điểm, trong tay điện thoại bỗng nhiên vang lên. Trương Đại Long cúi đầu xem xét, đột nhiên hoảng sợ nói, trời ạ, Kiều giáo chủ qua đời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.